Mà đao lệ ảnh, chương 13, hai người, góc truyện audio.com, buổi tối, lại đến ca trực của Tiểu Ngưu và Sư Nương. Trải qua một thời gian ngắn cùng nhau, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết đến mức không có chuyện gì là không thể tâm sự. Sư Nương nhận ra Tiểu Ngưu rất hoạt bát vui vẻ, ở bên cạnh hắn không bao giờ cảm thấy cô đơn. Nàng biết rằng nếu mình còn trẻ nhất định sẽ thích Tiểu Mao Tử này. Tương tự ấn tượng của Tiểu Ngưu về Sư Nương càng ngày càng tốt hơn. Càng gần gũi, hắn càng cảm nhận rõ mị lực của nàng. Hắn cho là mị lực của Sư Nương không bằng được Nguyệt Ảnh và Nguyệt Lâm, nhưng hai nàng ấy lại không thể sánh được phong thái thành thục của Sư Nương, điều ấy khiến hắn đối với thân thể nàng càng thêm hiếu kỳ, hy vọng một ngày nào đó lột bỏ được lớp y phục bên ngoài để khám phá quang cảnh kỳ bí bên trong. Hắn vẫn tiếp tục kể cho nàng nghe những mẩu chuyện hoạt kê, khiến nụ cười luôn đọng trên môi, tâm hồn nàng trở nên thư thái. Nàng thầm nghĩ giá như cả đời có thể vui vẻ như thế này thì tốt biết mấy. Đáng tiếc mình không có may mắn ấy, sống đến bây giờ cũng chẳng có được bao nhiêu ngày vui vẻ như vậy. Âu cũng là số mệnh, trong lúc Tiểu Ngưu đang đắc chí ở bên ngoài đột nhiên sinh biến. Tiểu Ngưu cùng Sư Nương nhìn nhau rồi cùng nhảy ra khỏi phòng. Chỉ thấy đại môn nơi hậu viện đã bị phá tung, một con quái vật đen kịt đang nhắm hướng đại sảnh lao tới. Quái vật này không phải xa lạ, chính là Mặc Long Tiểu Ngưu đã từng gặp qua, lúc này mắt lóe lam quang dưới ánh đèn trông thật đáng sợ. Sư Nương nhảy tới chặn đường Mặc Long, quát, Mặc Long, còn không bó tay chịu trói. Dứt lời, trong cổ tay xuất ra một chiếc bạch trạc từ chiếc vòng màu trắng, nhắm hướng Mặc Long phóng tới. Mặc Long hú lên quái dị, con đàn bà thối của lão trùng hư, muốn khống chế ta sao, ngươi không đủ khả năng đâu. Miệng vừa nói, thân hình vừa chuyển qua tránh né ngân trạc tập kích. Tuy vậy, chiếc ngân trạc đó như có mắt quay lại tiếp tục tấn công Mặc Long. Bên ngoài vừa loạn, bọn Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm, Tần Viễn và Mạnh Tử Hùng đã lần lượt từ xung quanh ập đến. Sư Nương lại rút từ sau lưng một thanh Nguyễn Kiếm tiếp tục nhằm hướng Mặc Long tấn công. Mặc Long đối phó cùng lúc với Bạch Trạc Tử và Nguyễn Cân Kiếm vẫn không hề úy kỷ. Tiểu Ngưu đứng bên cạnh nhìn vào chẳng biết làm thế nào cho tốt. Hắn tự biết khả năng bản thân còn kém rất xa, tiến lên chỉ tổ cản trở. Hắn nhìn Sư Nương vũ lộng thanh kiếm dáng vẻ phiêu giật, eo lưng mềm mại, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, thanh khiết uyển chuyển, rõ ràng đang trong sinh tử đả đấu nhưng lại như màn biểu diễn nghệ thuật của nàng. Theo từng nhịp di chuyển, phong nhũ phỉ đồn cũng nhịp nhàng theo, tràn đầy nhục cảm, tất cả đều đập vào mắt Tiểu Ngưu. Hắn thầm nghĩ Sư Nương quả là một vưu vật dụ người, dáng vẻ thanh tao của nàng, Nguyệt Ảnh với Nguyệt Lâm không thể bì kịp được. Giá như có thể đắm chìm trong hương vị của nàng thì tốt biết mấy. Trải qua mấy hiệp, Sư Nương dường như không thể chế phục được Mặc Long. Mọi người bên cạnh thấy vậy liền xông vào hỗ trợ, vây chặt mọi hướng. Mặc Long lo lắng kêu lên, quần công, đó là phong cách của Lao Sơn phái các người sao? Dứt lời liền lui lại mấy bước, quay đầu chạy mất. Sư Nương thu hồi trạc tử hét lớn, các người để ý đám nhỏ, ta đuổi theo nó. Vừa nói vừa thi triển khinh công, nhưng nước chảy mây trôi nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Ngư nhìn thấy, không nhịn được cũng giật theo. Hắn không... Góc truyện audio.com, hiểu vì sao mình lại chạy theo, có lẽ là muốn được nhìn dáng điệu động lòng của Sư Nương. Mặc Long chạy rất nhanh, hai người phía sau cũng không kém cạnh. Sư Nương ở phía trước, Tiểu Ngưu ở phía sau, lướt đi như gió. Ra đến ngoài cửa Đông Thành, Sư Nương thấy nơi này vắng vẻ, không sợ đả thương người vô tội, tay liền vung lên, phát xạ ngân trạc từ nhanh như thiểm điện về phía cổ Mặc Long. Mặc Long dù được lân giáp che kín người, song cũng có nhược điểm. Nhược điểm nằm ở khối thịt nhô ra trên cổ không có lân giáp bảo vệ. Đó là vết thương năm xưa trùng hư đã lưu lại trên người nó. Mặc Long mỗi lần nhớ lại chuyện năm xưa bị người đả thương và cầm tù thì cực kỳ căm giận. Thấy ngân trạc tử của Sư Nương bay đến cũng không thèm quay đầu lại, tung một cú đá hậu đánh bật ngân trạc tử đi. Nhưng ngân trạc tử lại bay một vòng trở lại, khiến Mặc Long phải phản kích lần nữa, kết quả là Sư Nương cùng Tiểu Ngưu đã đuổi đến gần. Mặc Long phát nộ, vừa quay đầu vừa há rộng miệng, oa lên một tiếng phun ra một cỗ đại thủy cuồn cuộn. Sư Nương đã có sự chuẩn bị từ trước, song trường lập tức giơ lên hóa giải luồng nước. Nhưng dòng nước lại tràn qua bên cạnh đánh Tiểu Ngưu ngã ngửa người, Sư Nương cả kinh, vội dừng bước quay người chiếu cố Tiểu Ngưu. Nàng đỡ người hắn dậy, hỏi, Tiểu Ngưu, ngươi thế nào rồi? Ngươi theo ta làm gì chứ? Mặc Long thấy cơ hội hiếm có, liền phun một luồng đại thủy về phía đẩy bật Sư Nương và Tiểu Ngưu lên không, rơi về phía xa. Tuy nhiên Mặc Long cũng không có cơ hội thoát thân vì ngân trạc tử thừa cơ hội tiếp tục công kích nhược điểm nơi cổ của nó, khiến nó bật lên một tiếng kêu thảm thiết, trước mắt tối sầm. Còn ngân trạc tử sau khi công kích đã tự động bay trở về phía chủ nhân. Mặc Long định thần lại rồi loạng choạng bỏ đi, Nó không còn được uy phong như lúc ban đầu, đành nuốt mối hận với Lao Sơn phái vào lòng, thề sẽ trả thù bọn họ. Lại nói về sư nương cùng tiểu nghiêu bị Cỗ Cường Thủy công kích bắn vọt lên không trung, đẩy họ về tận đỉnh núi ngoài thành phía tây. Sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, giả sử sư nương không phải chiếu cố tiểu nghiêu chắc chắn không đến nỗi vất vả như thế. Sư nương lắc lư mấy lượt mới ôm được hắn hạ xuống bên sườn núi, trên một thảm cỏ được rừng cây bao bọc xung quanh. Sư nương đáp xuống, đặt tiểu nghiêu nằm xuống đất, tiểu nam nhân nàng ôm bên người, dù còn nhỏ nhưng dầu sao cũng là một nam nhân, hơi thở của hắn khiến nàng rất không thoải mái. Nàng đặt tiểu nghiêu xuống rồi gọi hắn dậy, lay gọi rất lâu hắn mới có chút động tĩnh. Hắn gắng gượng ngồi dậy, nói, sư nương à ta không sao, còn Mặc Long thế nào, có bắt được hay không? Sư nương cười đáp, tiểu nghiêu, mặc dù ta không bắt được nó, song cũng khiến nó bị thương không nhẹ. Nọ bị ngân trạc tử của ta kích trúng điểm yếu, không chết cũng trọng thương. Tiểu nghiêu thở hổn hển nói, vậy là tốt rồi, hắn đưa mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy thảm cỏ đang ngồi được bao phủ bởi rừng cây âm u và tĩnh lặng, dường như bất cứ lúc nào lang sói cũng có thể lao ra. Bất chợt sư nương hắt hơi liền mấy cái, tiểu nghiêu giờ mới nhận ra y phục hai người đều ướt sũng, hắn hỏi. Sư nương à, người lạnh lắm không? Sư nương rụt vai đáp, không sao ta ổn. Tuy vậy y phục trên người ướt sũng, dính dớp khiến nàng rất khó chịu. Nàng thầm nghĩ chi bằng thi triển phép thuật sớm đưa hắn trở về. Không để sư nương, góc truyện audio.com, động tay tiểu nghiêu rút đồ đánh lửa trong người ra, nhặt về một đống củi, gom lại rồi đốt lửa lên. Ánh lửa đỏ hồng soi rõ khuôn mặt của hai người, những giọt nước còn vương trên tóc nàng chập chờn trong ánh lửa, lại thêm nét đẹp thành thục dịu dàng, nhu mì kiều diễm có chút rụt rè e thẹn của nàng khiến tiểu nghiêu không khỏi sững sờ. Sư nương vừa thấy tiểu nghiêu cũng ướt sũng từ đầu đến chân, trông như con vịt nước không nhịn được cất lên một tràng thanh thiếu. Hắn nhìn sư nương, thấy nàng cười vui vẻ bất giác cũng bật cười theo. Lúc này, sư nương cũng không vội vàng trở về. Nàng cảm thấy ở cùng một chỗ với tiểu mao tử này quả thật rất vui vẻ, trở về để làm gì? Hơn nữa đứa nhỏ này cũng là đồ đệ của nàng, Mặc Long lại trọng thương, nhất thời không thể quay lại tiếp tục gây tội. Chỉ có điều y phục dính chặt vào người rất khó chịu. Tiểu nghiêu tựa hồ biết được vì sao nàng cảm thấy không thoải mái, liền nói. Sư nương à, người cởi bớt y phục ướt ra ta sấy khô cho. Sư nương nhất thời ý thức ngay được hung hiểm, liền nói. Không, không, không được, ta cần ngươi sưởi ấm cho ta, sao ta không cần. Nàng cả thẹn trước mặt một nam nhân, sao nàng dám cởi áo ngoài ra. Bên trong nàng chỉ mặc quần lót và yếm đào, tiểu nghiêu hiểu ra liền tự động cởi y phục của hắn ra. Sư nương chăm chú nhìn thân thể cường tráng của tiểu nghiêu chống ngực đập liên hồi, tựa như quay lại thời thiếu nữ. Nàng không khỏi chạnh lòng nghĩ cớ gì năm xưa mình lại chấp nhận lấy một lão nhân cơ chứ. Mình thực sự yêu ông ấy sao? Tiểu nghiêu đứng dậy tiến về phía sư nương. Nàng vơ vội một thanh củi đang cháy đứng phát dậy nói. Tiểu nghiêu, ngươi định làm gì? Tiểu nghiêu mỉm cười nói. Sư nương, người cởi y phục ướt ra đi, mặc tạm y phục của ta, như thế sẽ tốt hơn. Y phục của người để ta sấy khô cho. Sư nương vốn tưởng rằng tiểu tử này còn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nghe những lời ấy, lòng nàng chợt ấm lên. Nàng thầm nghĩ hắn nhất định không thể vô lễ với ta, dù sao nàng cũng là sư trưởng của hắn, hơn nữa trình độ nàng hơn hẳn hắn, nếu hắn muốn khi phụ nàng, nàng há lại sợ hắn sao? Sư nương chú mục nhìn hắn nói, người buông y phục ra, xoay người lại, không được nhìn lén ta. Tiểu nghiêu nhanh chóng đáp ứng nàng, buông y phục ra rồi lùi ra xa quay người đi. Sư nương ngón tay run run, hồi lâu mới cởi xong quần áo rồi mặc y phục của tiểu nghiêu vào. Xong việc, sư nương nói. Xong rồi, tiểu nghiêu chuyển thân quay lại thấy sư nương dù mặc y phục của mình vẫn không thể che giấu nổi thân hình mỹ lệ của nàng. Hắn không khỏi buột miệng tán dương. Sư nương à, người thật quyến rũ. Sư nương cười u uất. Tiểu nghiêu, sau này ngươi nhất định sẽ cưới được nương tử quyến rũ gấp trăm lần ta, nhưng ngươi phải có tiền đồ mới được. Tiểu nghiêu liền đáp, chỉ cần bì kịp với sư nương ta đã cảm ơn trời đất rồi. Nói xong nhặt quần áo sư nương dưới đất lên đem hong khô trên lửa. Sư nương thấy dáng vẻ quan tâm của tiểu nghiêu như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp đến ngồi xuống cạnh hắn. Cùng hắn nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng, trong lòng nàng vừa dễ chịu lại pha chút sợ hãi. Nếu chồng của nàng biết nàng đang ở cùng với một nam nhân trong đêm khuya thanh vắng, thật không biết ông ta sẽ phản ứng thế nào. Tiểu nghiêu cảm nhận mùi hương tỏa ra từ người sư nương trong lòng cảm thấy lâng lâng. Hắn lên tiếng, sư nương à, sau khi ta sấy khô y phục rồi, người bỏ quần dài và nội y. Góc truyện audio.com, đưa ta hong khô luôn, được không? Sư nương nghe xong chân diện bất giác đỏ hồng nói, không, không, không cần, cái đó không cần phải sấy. Đó là vật dụng của riêng nữ nhân, ngay cả trượng phu cũng chưa từng được nhìn kỹ, làm sao để nam nhân khác thấy cơ chứ. Tiểu Ngưu biết nàng thẹn thùng, nên cũng không yêu cầu nữa. Có được một đại mỹ nhân như nàng bầu bạn trong lòng đã rất sảng khoái rồi. Hắn biết đây là cơ hội hiếm có, thầm nghĩ xem có cách nào để ôm được nàng vào lòng. Cho dù như vậy không thể thực sự tiếp xúc với làn da mịn màng của nàng, nhưng cảm giác đó nhất định cũng rất tiêu hồn. Đối với mỹ nhân mà nói, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải chớp lấy, không được mềm lòng. Giống như lần trước buông tha Nguyệt Ảnh rồi chính mình cũng chẳng được báo đáp chút nào. Đó quả thật là bài học nhớ đời, mình nhất định không thể sai thêm lần nữa. Nghĩ vậy Tiểu Ngưu liền quay đầu lại, liếc nhìn thân thể dụ người của sư nương. Hắn phát hiện ra nàng cũng đang chú mục nhìn mình, tim bất giác nóng bừng lên. Hắn không thèm tránh né cái nhìn của nàng, trong khi sư nương lo sợ quay mặt tránh đi chỗ khác. Nàng tự trách mình, vì lẽ gì mà ta phải sợ hắn cơ chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu mao tử thôi mà. Hai người im lặng chẳng nói với nhau câu nào, Tiểu Ngưu lặng lẽ hong khô y phục cho sư nương, đến khi khô rồi đưa cho nàng. Sư nương nhận y phục rồi nói, quay lưng lại không được nhìn lén. Tiểu Ngưu đáp ứng, nhưng vẫn mơ đến thân hình đầy đặn mềm mại của nàng nên nhịn không được mà quay đầu lại. Sư nương cởi bỏ quần áo của Tiểu Ngưu, mặc lại y phục của mình, lúc này nàng không hề chú ý đến hắn. Tiểu Ngưu lớn gan, mắt nhìn nàng chằm chằm. Sư nương toàn thân một màu đỏ hồng, da tay trắng nõn, tiểu yêu trơn nhẵn, cùng cái eo thon nhỏ quyến rũ mị người khiến nam nhân hóa giải. Nhất là nơi hung bộ bị khuất căng tròn, chín mọng tạo thành một thung lũng mê người. Tiểu Ngưu cảm thấy môi mình khô cứng, tán thưởng. Sư nương à, người đẹp quá. Sư nương vừa ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Ngưu hai mắt sáng rực không khỏi giận dữ. Nàng quấn chặt quần áo quanh mình, nhảy tới trước một bước vung quyền đả tới. Tiểu Ngưu không biết kiếm đâu ra dũng khí, một tay quơ tới nắm lấy cổ tay nàng, thuận thế ôm nàng vào ngực. Với võ công của sư nương, thu phục Tiểu Ngưu là điều thập phần đơn giản. Chỉ không biết tại sao hôm nay nàng cảm thấy cánh tay hoàn toàn vô lực. Có lẽ nàng cũng không muốn phản kháng. Nàng chỉ thấp giọng quát, tiểu sắc lang, nếu ngươi đụng đến ta, ta sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời. Tiểu Ngưu thấy nàng ngoài miệng hung dữ, nhưng động tác tịnh không hề cự lại. Hắn mừng rỡ ôm chặt nàng vào lòng, hôn nhẹ lên má nàng. Bàn tay lớn gan lần vào trong lớp y phục của nàng mò mẫm đầu nhũ câu, đùa nghịch hai quả bóng tròn mà dãi chảy ròng ròng. Hắn cảm thấy hai bên giống nhau, vừa lớn vừa mềm mại, lại rất đàn hồi. Đây thực là đồ chơi tốt nhất của Tiểu Ngưu. Sư nương bị tập kích đến chấn động tâm thần, còn chưa kịp thở Tiểu Ngưu đã đặt môi mình lên môi nàng, hơn nữa còn cuồng bạo hôn nàng. Sư nương cảm thấy đầu óc trống rỗng, tất cả mọi thứ đều quên hết, chỉ biết để mặc cho tiểu tử này khinh bạc. Tiểu Ngưu không còn ngờ nghịch như xưa. Trải qua mấy lần cùng Nguyệt Lâm học hỏi, tìm tòi, về phương diện này có thể nói đã tiến bộ rất nhiều. Hắn lão luyện nghịch ngợm bầu nãi tử của nàng, mở rộng miệng tham lam hôn đôi môi mọng đỏ thẫm. Góc truyện audio.com, chí còn đưa đầu lưỡi thăm dò sâu hơn. Sư nương đương nhiên không thể dễ dàng cho hắn chiếm hết tiện nghi, nàng ngậm chặt răng lại không cho lưỡi hắn luồn vào. Nhưng Tiểu Ngưu có cách, hắn dùng ngón tay nắn nhẹ đầu nãi tử, khiến nàng giật thót a lên một tiếng, Tiểu Ngưu liền thừa dịp tiến vào. Hắn tìm được đầu lưỡi ngọt lịm của nàng, không ngừng liếm mút. Đại thủ đẩy nhẹ nàng xuống, nắn bên này một hồi, day bên kia một lát. Sư nương sống đến giờ, ngoại trừ lão công của nàng tịnh không có một nam nhân nào được thưởng ngoãn đến. Đúng ra với cả nam nhân của nàng mà nói, đối với thân thể của nàng cũng chẳng biết được bao nhiêu. Lão ta cả võ học lẫn pháp thuật đều đã đến xuất thần nhập hóa, nhưng trên giường chỉ là một kẻ thô lỗ, mỗi lần ân ái cũng chỉ là ứng phó mà thôi, khác hẳn với Tiểu Ngưu tinh tế ân cần. Bởi vậy những vuốt ve ban đầu của Tiểu Ngưu đã phát huy tác dụng. Sư nương bắt đầu có chút phản kháng nhưng chỉ trong chốc lát lại phát ra những tiếng rên nhẹ mê man. Nàng bị Tiểu Ngưu nhiệt tình công kích khiến toàn thân nóng bỏng, tiếng rên càng ngày càng lớn. Đặc biệt nơi hạ biên của nàng tưởng như đang phát hỏa, chỉ chờ bộc phát trong nhất thời. Tiểu Ngưu nhanh chóng thoát khai y phục nàng, để lộ rõ ra hai bầu đại nãi tử. Hai bầu nãi tử rõ ràng giống như hai con thỏ trắng, nãi đầu đỏ sậm nhô lên yêu kiều. Tiểu Ngưu một tay túm lấy, vừa nhai nhai, trà sát chốc lát lại đầy kéo, không ngớt đùa nghịch phấn khích phút chốc đã khiến hai nãi đầu dựng đứng. Tiểu Ngưu cực kỳ yêu thích đôi nãi tử này, hắn cúi thấp đầu xuống, ngậm lấy một bên nãi đầu, nút mạnh bên kia tay vẫn không ngừng xoa nắn. Sư nương bị Tiểu Ngưu tấn công đến mức thân thể mềm mại khẽ giật liên hồi, đôi mắt đẹp nhắm hờ lại.